Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 982, triển lộ thực lực. Canh 3, trưởng lão hội những thứ này thần vương cường giả, cũng không phải bình thường cường giả, thực lực bọn hắn thâm bất khả chắc, hơn nữa sống một sấp dày số tuổi, kiến thức không thể tầm thường so sánh. Trừ phi Diệp Viễn trận đạo trình độ đạt được thần cảnh, bằng không là tuyệt đối không có khả năng ở tại bọn hắn mí mắt bị ổi lừa đảo. Nhung Tinh lúc này đã mất đi một tấc vuông, đúng là chửi bới Diệp Viễn ăn gian, chẳng phải là bả một đám trưởng lão trở thành kẻ ngu si. Đại trưởng lão, cái này, Nhung Ấn cũng bị một màn này làm há hốc mồm, hắn chẳng thể nghĩ tới. Sự tình đến cuối cùng, vậy mà xuất hiện hí kịch tính như vậy biến hóa, trong chốc lát lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhung Côn không hổ là đại trưởng lão, lúc này đã là tỉnh táo lại, hơi hơi thở dài, đối Nhung Ấn nói, ngươi đem Nhung Tinh mang về, xem thật kỹ quản, còn Nhung Trạch cùng Bạch Húc, trước đem hai người bọn họ đánh vào địa lao, Nghiêm gia trông giữ. Việc này từ Hình Đường phụ trách, Võ Tâm trưởng lão, việc này liền làm phiền ngươi, nhất định phải thẩm cái cha ra manh mối. Nhung Côn bên tay trái Võ Tâm gật đầu nói, đại trưởng lão yên tâm, làm Nhung Trạch cùng Bạch Húc bị mang đi. Nhung Ấn cũng cụt hứng sau khi rời khỏi, một đám tộc trưởng mới đột nhiên thức tỉnh, hôm nay chuyện phát sinh đơn giản là quá giàu hí kịch tính. Rõ ràng là muốn thủ tiêu Bạch Quang người được đề cử tư cách, nhưng là làm sao bỗng nhiên ở giữa thì trở thành Xích Viêm nhất tộc, Tư Thông Thiên Ma Hổ nhất tộc. Những cái kia chi nhánh tộc trưởng mỗi một người đều nhìn Diệp Viễn vẻ mặt vẻ kinh ngạc, thanh niên nhân này cư nhiên tại thời khắc tối hậu ngăn cơn sóng dữ đều tản ra a. Đại trưởng lão uy nghiêm thanh âm vang lên, mọi người cũng không dám ở chỗ này dừng lại, nhao nhao cáo từ rời đi. Mà lúc này, Bạch Quang không có chút nào sau khi thắng lợi vui sướng, ngược lại cả người uể oải suy sụp. Hiển nhiên Phương Tiêu sự tình đối hắn đả kích rất lớn. Nói đến, Bạch Quang bất quá vẫn là người thiếu niên mà thôi. Hắn cùng Diệp Viễn không giống nhau. Diệp Viễn nhưng là trải qua một đời người, tâm tính so Bạch Quang thành thục nhiều. Đi thôi, e rằng sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng địa mà bết bát như vậy. Diệp Viễn vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Bạch Quang đắng chát cười nói, đại ca, ngươi không cần an ủi ta. Diệp Viễn cười cười, nhưng là cũng không nói thêm gì. Lúc này nói càng nhiều ngược lại càng để cho người ta thương cảm. Hai người đang muốn ly khai, đại trưởng lão nhưng là lên tiếng nói, Diệp Viễn, cũng xin dừng chân. Diệp Viễn dừng bước, cười nói, đại trưởng lão gọi ta lại, không phải là muốn chị ta coi rẻ Bạch Hổ nhất tộc tội a. Diệp Viễn trước đem một quân, đại trưởng lão không thể làm gì khác hơn là cười cười nói, sự tình xảy ra có nguyên nhân. Bản tọa tự nhiên không phải bực này lòng dạ hẹp hòi người. Chuyện này, bản tọa ngược lại đại biểu Bạch Hổ nhất tộc cảm tạ ngươi. Coi như là bản tọa thiếu ngươi một cái ân huệ đi. Hai cái u ác tính ở trong tộc, sớm muộn là xảy ra đại sự. Diệp Viễn cảm thấy cười thầm. Lão nhân này cư nhiên cùng mình chơi chơi chữ. Chính hắn nợ một ân tình, cùng Bạch Hổ nhất tộc nợ một ân tình. Hai cái này là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, coi như là Nhung Côn một cái nhân tình, cũng là bảo vật vô giá. Bực này cường giả, tự nhiên không kịp nổi thập đại thần vương cường đại như vậy. Thế nhưng thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Bất quá Diệp Viễn lúc này đây vì cứu Bạch Quang, nhưng là đánh bậy đánh bạc đào ra Bạch Hổ nhất tộc u ác tính. Coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, ngày này thời gian, nhưng là bả Diệp Viễn mệt chết, liên tiếp vận dụng thiên nhân hợp nhất cùng nhật nguyệt thiên đồng lực lượng. hầu như đưa hắn ép thành người khô. Phải biết, Nhung Trạch cùng Bạch Húc mặc dù không phải thần vương cao thủ, nhưng cũng là đạo huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu như lộ ra ra, hắn muốn đem người mang đi liền là không có khả năng. Chớ đừng nói chi là bắt được chứng cớ gì. Diệp Viễn chỉ có lặng yên không một tiếng động đem hai người bọn họ mang đi, mới có thể không gây nên gây rối. Trong lúc này tự nhiên mượn Nguyễn Song Châu lực lượng, nhưng là hắn mạnh mẽ thôi động Nhật Nguyệt Thiên Đồng bố trí xuống đáng sợ ảo cảnh, cũng là tiêu hao phi thường lớn. Lấy Diệp Viễn hiện nay thực lực thôi động Nhật Nguyệt Thiên Đồng, đối thân thể gánh vác là phi thường lớn. Riêng là đối phó Nhung Trạch cùng Bạch Húc cường giả như vậy, hầu như muốn hao hết hắn hồn lực cùng nguyên lực, cũng chính là Diệp Viễn. Đổi thành người khác, mặc dù đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, cũng sẽ trong nháy mắt bị ép thành người khô. Đây cũng là vì sao Nhật Nguyệt Thiên Đồng chọn Diệp Viễn làm ký chủ. Ha ha, đại trưởng lão một cái nhân tình, nhưng là ngàn vàng không đổi a. Cái kia, Diệp Mỗ liền không khách khí. Diệp Viễn chắp tay cười nói. Đại trưởng lão khoát khoát tay, lại sắc mặt trầm xuống nói. Ngươi vừa rồi cái kia một tay, sợ rằng chỉ có đỉnh phong trận đế mới có thực lực này a. Hơn nữa ngươi có thể lặng yên không một tiếng động đem Nhung Trạch cùng Bạch Húc bắt tới đây, cái này cũng không phải bình thường người có thể làm được a. Còn có cái kia thần vương, chắc là ngươi người hầu a. Ngươi thực lực bực này, bản tọa nhưng là có chút không quá yên tâm a. Nhung côn người dày dạn kinh nghiệm, người khác đều ở đây kinh ngạc tại Diệp Viễn thủ đoạn. Hắn nhưng là chứng kiến Diệp Viễn chỗ hơn người, người khác lại bởi vì Diệp Viễn cảnh giới mà coi khinh hắn, cho là hắn người hiền lành. Nhưng là đại trưởng lão chỉ từ trước mắt chứng kiến sự tình, cũng biết Diệp Viễn tuyệt không giống như biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Dạng này nhân loại ở lại Bạch Hổ nhất tộc, hắn không thể không phòng. Hắn đem Diệp Viễn lưu lại nói lời nói này, thật chính là đang cảnh cáo Diệp Viễn, để cho Diệp Viễn thu liễm một chút. Diệp Viễn lòng biết rõ, sợ rằng cái này sau đó chính mình phải bị Bạch Hổ nhất tộc giám thị. Bất quá thì tính sao, có thể giám thị hắn Diệp Viễn người còn không có sinh ra đây. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, đại trưởng lão lo ngại, ta và Bạch Quang một đường làm bạn, có thể nói hắn là ta nhìn lớn lên, hắn tộc nhân chính là ta Diệp Viễn tộc nhân. Chỉ cần Bạch Quang vẫn còn ở Bạch Hổ nhất tộc, ta Diệp Viễn vĩnh viễn là Bạch Hổ nhất tộc bằng hữu. Nhung Côn nghe vậy không khỏi cứng lại, tiểu tử này vậy mà uy hiếp ngược lại từ bản thân tới. Diệp Viễn thoại lý hữu thoại, hắn Diệp Viễn không biết làm đối Bạch Hổ nhất tộc bất lợi sự tình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Bạch Hổ nhất tộc đối Bạch Quang tốt, nếu có người gây bất lợi cho Bạch Quang, hắn Diệp Viễn cũng sẽ không chút do dự đem đối phương từ bỏ. Nếu như là người khác, đối với uy hiếp như vậy sẽ chỉ cười. Nhưng là Nhung Côn tại kiến thức đến Diệp Viễn thủ đoạn sau đó, mặc dù không cho rằng hắn đối Bạch Hổ nhất tộc có uy hiếp gì, thế nhưng dạng này đối thủ tuyệt đối sẽ để người mười phần đau đầu. Ha ha, vậy bản tọa chỉ hy vọng chúng ta có thể một mực làm bằng hữu. Nhung Côn bỗng nhiên cười nói, ha ha, đương nhiên, đương nhiên. Diệp Viễn cười lớn cáo từ, mang theo Bạch Quang cùng rời đi. Diệp Viễn đi rồi, Võ Tâm đi tới Nhung Côn bên cạnh thân, trầm giọng nói, người này cuồng vọng. Cái này Võ Tâm tựa hồ không nói nhiều, thế nhưng bốn chữ này đã tỏ vẻ ra là hắn đối Diệp Viễn bất mãn. Đại trưởng lão cười cười, nhưng là hỏi một vị khác nói, Bạch Ế, ngươi thấy thế nào? Bạch Ế vuốt râu mà cười, nói, thâm bất khả trắc. Nhung Côn gật gật đầu nói, người này xác thực cuồng vọng, bất quá, hắn thật có cuồng vọng tiền vốn. Hắn hôm nay làm việc, chính là ngươi ta cũng vô pháp làm được như vậy, cẩn thận cấp độ. Ta nghĩ, hắn có thể là cố ý giống như chúng ta biểu hiện ra thực lực, để cho chúng ta coi trọng Tiểu Quang, nếu như khả năng lời nói, vẫn là tận lực không được cùng người này là địch tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.